Chương 1899, bất hạnh A, cầu thạ. Chương 1899, bất hạnh A cầu thạ. Hai ngày sau, tại nơi vô biên vô tận trên biển lớn. Mây đen rậm rạp, điện thiểm lôi minh, vô biên cuồng phong ở nơi này một mảnh mang trong tứ ngược. Bất quá, cái này một ít cũng là không có xuất hiện tại Trương Tường phi đỉnh chu vi. Bởi vì, Trương Tường lái phi thuyền, bay đến khoảng chừng hơn 5.000 thước trên không trung. Ở nơi này một cái khoảng cách nói, mây đen đều là ở Trương Tường phi đỉnh phía dưới. Mà đang ở phi thuyền trong, Trương Tường một bên làm bộ văn nghệ lay động cùng với chính mình trên tay phải đang bưng chén đến rượu, thưởng thức tại hắn uống tới liền cùng bình thường rượu đỏ không có gì khác nhau, nhưng là giá trị trăm vạn rượu đỏ. Một bên cũng là ở thưởng thức phía dưới điện thiểm lôi minh, phát ra một ít cảm khái. Hải, cảnh tượng như vậy thật đúng là không tệ á. Trương Tường một bên khẽ đọc một cái rượu đỏ, một bên hơi lắc đầu nói. Bất quá, tại phi đính trong, lúc này lại là đã định trước không có ai sẽ đáp lại hắn. Bởi vì, tại phi đính trong duy nhất có thể cùng Trương Tường nói chuyện với nhau chim non đậu đậu, cũng là tuần hoàn theo bản thân nó đồng hồ sinh học, cũng sớm đã là lâm vào mị mị trong giấc ngủ. Tuy là, nó hôm nay là có chút sớm ngủ, so với bình thường ngủ sớm 2 đến 3 giờ thời gian. Hơn nữa, cả một buổi chiều vẫn là một bộ có chút không phải tinh thần dáng vẻ. Nhưng Trương Tường cũng là đem các loại đố lôi đến bọn họ phải ly khai bầu trời sân đấu về nguyên nhân mặt. Chỉ bất quá, chim non đậu đậu coi như là ham sâu đang ngủ ngủ trong, cánh của nó bên cạnh vẫn như cũ cắm một cây xanh biếc hành tây, phía sau còn đeo nó hồng sắc, là được rồi. Về phần tại sao túi sách sẽ từ nguyên lai hồng sắc sách nhỏ bao, thăng cấp thành hồng sắc. Đây hết thể đều muốn quy công cho, ở Trương Tường giáo dục phía dưới, chim non đậu đậu đã biết tiền rốt cuộc là đồ vật như thế nào. Thậm chí còn, lấy nó thông minh tài trí, còn học xong như thế nào tốn tiền. Làm Trương Tường một lần ở bầu trời trong sân đấu đánh xong trận đấu, từ tranh tài đường đua trong miệng đi ra. Nhìn chim non đậu đậu là như thế nào đứng ở bầu trời sân đấu nội bộ cửa hàng cửa trước, dùng chính mình cánh đem tiền giao cho trận mắt hốc mồm lao bản trước mặt, chính mình tự nhiên dùng cánh đem một chai đồ uống lấy đi thời điểm. Người có thể đủ tưởng tượng đến ngay lúc đó Trương Tường là có cỡ nào khiếp sợ, sao hắn chính là thiếu chút nữa không có ngay cả cái cằm đều ngã xuống a. Mà ở trải qua giao lưu trong, Trương Tường thậm chí đã biết, chim non đậu đậu thậm chí đã là tự học xong cái này một cái thế giới văn tự. Đã là có thể xem hiểu không ít văn tự. Vì vậy, nó mới có thể tương tương làm giá trị tiền đem thả đến một cái kia lão bản trong tay, mua đi mình muốn đồ uống. Ở đã biết điểm này sau đó, Trương Tường đang khiếp sợ vô cùng đồng thời, cũng là thiếu chút nữa không có đi sang một bên vẽ vòng tròn đi. Bởi vì, tại nơi một cái thời điểm, Trương Tường cũng chỉ là đọc được một ít văn tự mà thôi. Còn như phức tạp một chút văn tự, cơ bản xem không hiểu a. Mà đang khi hắn học tập xong văn tự phía trước, một con chim non dĩ nhiên cũng là so với hắn phải nhanh học tập xong cái này một ít. Vậy làm sao có thể không cho hắn lệ rơi đến trong góc đi vẽ vòng tròn đâu. Mà đang ở một lần kia sau đó, Trương Tường liền làm quyết định, phải cố gắng học tập cái này một cái thế giới văn tự, chí ít không thể bị chim non đậu đậu la mờ ha tờ hờ ập đi. Nhưng tiếc là chính là, đi học tập cái này một cái thế giới văn tự mà nói, Trương Tường thật là so ra kém chim non đậu đậu a. Vì vậy, bị bức ép đến mức nóng nảy, Trương Tường trực tiếp phát động tác tệ khí, đem một đống lớn liên quan tới cái này một cái thế giới văn tự tư liệu trực tiếp copy đến rồi chính mình trong đại não. Sau đó, ở một ngao y sau, Trương Tường liền biến thành một cái trên thông thiên văn giới biết địa lý bác học giả. Tuy là biết bề ngoài mà không biết bề trong, chỉ biết dựa theo trong đầu tư liệu tới giảng giải bác học giả, thế nhưng, cũng là thành công thu được chim non đậu đậu kính phục ánh mắt. Được rồi không nói, dựa vào ăn gian thủ đoạn, mới đến rồi mới sinh ra không bao lâu, còn không vận thế sự chim non đậu đậu kính phục, chúng ta nhân vật chính tiết tháo, gần nhất rơi phải trả thật là có chút nhanh á. Kha y, để cho chúng ta nói trở về chim non đậu đậu làm sao biết sở hữu cái này một cái đại hình hồng sắc túi sách cái này một cái chính để đến đây đi. Ở chim non đậu đậu học xong dùng tiền sau đó, nó mua thức ăn cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Về sau, một cách tự nhiên, sau lưng nó sách nhỏ bao tự nhiên là thả không nổi nữa. Nhưng để Trương Tường cảm thấy có chút trợn mắt hốc mồm là, nó đang phiền não trong chốc lát sau đó, đúng là thông minh chạy tới phía ngoài bên trong thị trường đi, mua một cái cực kỳ lớn cùng khoản thức hồng sắc túi sách tới. còn nghĩ chính mình tiểu hình hồng sắt trong túi xách thức ăn đều rót ra, đựng một cái kia đại hình hồng sắt trong túi đeo lưng đi. Đây cũng là cái này một cái quý danh hồng sắt túi xách sẽ xuất hiện tại nó sau lưng đeo nguyên nhân. Mà ở hồi tưởng xong cái này một ít thời điểm, Trương Tường lại là đem ánh mắt chuyển đến phía bên ngoài cửa sổ. Hải, có điểm buồn chán a, Trương Tường thở dài một hơi nói. Bởi vì, hắn buổi chiều đã là ngủ không ít thời gian, hơn nữa phi thuyền đang bay đến cái này một cái cao độ sau đó, cũng là cần người tới thao túng mới có thể tiếp tục đi tới, mà cũng không thể đủ dựa vào lái tự động hệ thống. Cho nên, Trương Tường cũng là chỉ có thể một thân một mình uống rượu giải buồn. Bất quá, có lẽ là lên trời nghe được hắn nhàm chán thanh âm a, vì vậy, đang ở chỉ một lúc, hắn liền không thể nhạt. Bởi vì, đang ở chỉ một lúc, có thể là bởi vì trong tầng mây chất chứa điện lực quá mức hung mãnh duyên cớ đi, cũng có thể là nhân phẩm duyên cớ. Một đạo ở bình thường vô cùng khó có thể nhìn thấy lôi điện, cũng là chợt từ phía dưới tầng mây, hướng về phía trên phi phách dựng lên. Nhưng mấu chốt cũng không phải cái này một cái. Mấu chốt là cái kia một đạo lôi đỉnh sở kích bắn phương hướng, cũng là Trương Tường trô ở phi thuyền. Mà lôi đỉnh tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh đâu, tuy là, ở tầng khí quyển trong, lôi đỉnh tốc độ là không có khả năng đạt được tốc độ của ánh sáng. Thế nhưng, lôi đỉnh tốc độ cũng là không thể nghi ngờ. Hơn nữa Trương Tường thật sự là có chút lòng trễ. Vì vậy, đang ở chỉ một lúc, bi kịch lúc đó diễn ra. Cái kia ngất trời lôi đỉnh chuẩn xác đánh trúng Trương Tường chỗ ở phi thuyền, lập tức đã đem cái kia tầng ngoài khí nang cho trực tiếp xuyên phá không nói, cái kia lấp lánh lôi đỉnh còn trực tiếp dẫn bạo liêu động cơ, còn có cái kia đặt ở khoang động cơ bên trong đại lượng nhiên liệu. Ngất trời nổ lớn, sẽ ở đó ngân hà kia sáng soi sáng phía dưới, còn có phía dưới mây đen cùng lôi đỉnh cộng minh trong bạo phát. Chỉ thấy lưỡng đạo lưu tinh từ nổ tung địa điểm quăng bay đi ra, trực tiếp hựa nở dê lên trời y bên bay đi. Lưu lại ở giữa không trung, chỉ có vậy theo Hy Bất Hạnh á quen thuộc tiếng nói PS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.